mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 293, mượn người. Tính toán, sau đó đến sự tình, sau này hãy nói a. Hiện tại, hắn còn có quan trọng hơn sự tình muốn đi làm. Chuyện này liền là, soát tâm tình tiêu cực giá trị, không thăng cấp phía trước hệ thống. Đắt nhất đồ vật, cũng liền 5 vạn tâm tình tiêu cực giá trị mà thôi. Thăng cấp một lần phía sau, rẻ nhất 5 vạn, đắt nhất đạt tới 50 vạn. Đây là gấp 10 lần nâng cao. Diệp Chi Thu rất có lý do hoài nghi. Cái này lần thứ 2 hệ thống thăng cấp phía sau, rẻ nhất đồ vật rất có thể là 50 vạn. Đắt thậm chí khả năng đạt tới 500 vạn. Hắn bây giờ còn có hơn 500 vạn tâm tình tiêu cực giá trị. Đều là khoảng thời gian này trong lúc vô tình tích trữ tới. Nhìn lên thật nhiều, đến lúc đó lại rất có thể chỉ mua đến một vật. Những vật khác chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn. Làm đã quen thổ hào, quen thuộc thanh hệ thống bên trong có giá trị đồ vật quét sạch sành sanh Diệp Chi Thu. Đương nhiên sẽ không để chính mình gặp phải loại này lúng túng tình cảnh. Vừa đúng hệ thống thăng cấp muốn 3 ngày. 3 ngày này, hắn quyết định để phân thân không muốn mệnh đi soát tâm tình tiêu cực giá trị. Sử Lai Khắc Học Viện Hậu Viện Phòng Trúc, Bản Tôn, đã sơ bộ đối Nhật Nguyệt Đại Lục hoàn thành dò xét. Bên kia hệ thống tu luyện cùng chúng ta bên này không kém nhiều. Có khác biệt là, chúng ta đấu la đại lục thiên về thực lực bản thân chiến đấu. Bọn hắn Nhật Nguyệt Đại Lục thiên về lợi dụng hồn đạo khí chiến đấu. Hồn đạo khí, Bách Hiểu Sinh báo cáo tình huống để Diệp Chi Thu ngẩn người. Bách Hiểu Sinh phân thân gật gật đầu. Nhật Nguyệt Đại Lục hồn dẫn khoa ký 10 điểm phát triển. Nơi đó hồn sư giỏi về lợi dụng đủ loại hồn đạo khí. Bọn hắn có thể sử dụng hồn đạo khí phi hành, có thể sử dụng hồn đạo khí phụ trợ bản thân, xem như vũ khí chiến đấu. Chúng ta đấu la đại lục 10 điểm khan hiếm chữ vật hồn đạo khí bên kia càng là một đống lớn. Tư Không Trích Tinh lần này đi qua thu hoạch rất lớn. Nếu bắt chúng ta đấu la đại lục cùng bọn hắn Nhật Nguyệt đại lục so, chúng ta giống như là chủ tu tiên thứ khoa kỹ đại lục, mà bọn hắn là chủ khoa kỹ thứ tu tiên đại lục. Đúng rồi, Bách Hiểu Sinh phân thân bỗng nhiên cười thần bí, nói, Bản Tôn, chúng ta còn dò xét được một cái 10 điểm trọng yếu tin tức. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nói một chút, Diệp Chi Thu lộ ra có chút hăng, hai ánh mắt, có thể để hắn cái này tất cả phân thân bên trong tính cách là trầm ổn nhất đại tổng quản cũng lộ ra loại vẻ mặt này. Nhìn tới cái tin tức này hẳn là sẽ rất thú vị. Bách Hiểu Sinh phân thân nói, Nhật Nguyệt Đại Lục tựa hồ tại nghiên cứu nhân tạo hồn hoàn, hơn nữa còn giống như nghiên cứu thành công. Bản Tôn ngươi khả năng không hiểu cái gì là nhân tạo hồn hoàn. Cái gọi nhân tạo hồn hoàn, liền là không cần săn giết hồn thú, liền có thể lợi dụng hồn dẫn thiết bị làm hồn sư tự chủ ngưng tụ ra hồn hoàn. Đây chính là nhân tạo hồn hoàn. Hơn nữa người này tạo hồn hoàn cùng giết hồn thú thu được hồn hoàn cũng không có khác biệt quá lớn. Bách Hiểu Sinh mang đến cái tin tức này, để nội tâm Diệp Chi Thu bỗng nhiên một trận cuồng hỉ. Cái này kỹ thuật, nếu là bọn họ đấu la đại lục bên này cũng có thể thuần thục nắm giữ lời nói. Cái kia không thể nghi ngờ là nhân loại cùng hồn thú chân chính đạt thành chung sống hòa bình bước đầu tiên. Diệp Chi Thu ổn xuống nỗi lòng, trầm ngâm nói, người này tạo hồn hoàn kỹ thuật có thể sao chép học trộm sao? E rằng không được. Bách Hiểu Sinh phân thân lắc đầu, nói, không chỉ nhân tạo hồn hoàn kỹ thuật, e rằng liền phổ thông hồn đạo khí chế tạo kỹ thuật. Không có nhiều năm chìm dần, chúng ta cũng cực kỳ khó nắm giữ ở trong tay. Dạng này a, ánh mắt Diệp Chi Thu lóe ra tựa ở trên ghế nằm. ngón tay có tiết tấu tại trên tay ghế gõ lấy. Bách Hiểu Sinh phân thân cũng không đi làm phiền Diệp Chi Thu suy nghĩ. Liền an tĩnh như vậy đứng ở một bên chờ đợi phân phó. Một lúc lâu sau, ngón tay Diệp Chi Thu dừng lại, sắc mặt nghiêm nghị, như là xuống quyết định gì đó. Truyền ta khiến, phàm là tại Đấu La Đại Lục chơi bời lêu lổng những cái kia phân thân, toàn bộ phái đến Nhật Nguyệt Đại Lục, đi bắt cóc bọn hắn Nhật Nguyệt Đại Lục những cái kia hồn đạo khí nghiên cứu mọi người. Học thức không tệ một cái khác thả qua, có người nhà đem người nhà cũng mang tới thật tốt thu xếp. Bách Hiểu Sinh phân thân khẽ giật mình, bản tôn cái thao tác này cũng quá hung ác đi. Chính chúng ta không phương diện này nhân tài, ngươi liền đi bên cạnh mượn. Không thể không nói, đó là cái ý kiến tốt. Bất quá nếu đều đã dự định làm đến loại trình độ này, vậy dứt khoát lại hung ác điểm tốt. Bách Hiểu Sinh phân thân khóe môi vén lên, lộ ra một phần gian trá ý. Bản tôn, coi như chúng ta đem Nhật Nguyệt Đại Lục học thức cao nhất người đều trói tới, bọn hắn những người này không có tinh vi hồn đạo thiết bị, cũng là không bột đố gột nên hồ. Không bằng, chúng ta đem bọn hắn Nhật Nguyệt Đại Lục những cái kia hồn đạo thiết bị cũng mượn qua tới sử dụng. Hơn nữa hồn đạo thiết bị có đôi khi sẽ hư hao, nhân viên sửa chữa chúng ta cũng cần cùng bọn hắn mượn không ít. Còn có chúng ta Đấu La Đại Lục hồn đạo kỹ thuật cũng nên phát triển phát triển. Nhật Nguyệt Đại Lục hồn đạo học viện những kiến thức kia Uyên Bác lão giáo sư cái gì, hình như cũng có thể mời đi theo giáo dục phía dưới chúng ta bản địa những hài tử kia. Bách Hiểu Sinh vừa nói tới, liền lải nhải, Diệp Chi Thu chính mình tại dự thính đều là một mặt mộng. Hắn bản ý liền trói đối phương mấy chục tới người, tăng thêm nhà bọn họ người đại khái là chừng trăm cái. Kết quả nghe Bách Hiểu Sinh phân thân một trận phân tích tới, thế nào cũng cảm giác trói cái số ngàn người cũng không đủ dùng đây. Diệp Chi Thu khoát tay áo, đau đầu nói, chuyện này ngươi toàn quyền phụ trách, những cái kia trói người từng trải cùng hồn đạo thiết bị, đưa đi võ hồn điện giao cho ta lão sư, để nàng an bài, đợi lát nữa ta sẽ đi lên tiếng kêu gọi. Mặt khác, soát tâm tình tiêu cực giá trị sự tình, cũng giao cho ngươi. Nhất thiết phải trong 3 ngày, cho ta làm ra 5.000 vạn tâm tình tiêu cực giá trị. 5.000 vạn, Bách Hiểu Sinh phân thân khóe miệng giật một cái. Người cái này mẹ nó thật đúng là vì ta ra cái nan đề. Phải biết, coi như là một cái phong hào Đấu La, một lần đại khái là có thể cung cấp 1.000 tả hữu tâm tình tiêu cực giá trị. 5.000 vạn, vẫn là trong 3 ngày. Hắn muốn làm sao soát? Có vấn đề à? Diệp Chi Thu cau mày nói. Không có. Trong 3 ngày, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian eo hẹp bức bách, ta liền đi trước. Bách Hiểu Sinh phân thân mặt không biểu tình trả lời một câu, sau đó liền trực tiếp nhanh đi. Hắn còn thật sợ Diệp Chi Thu lại cho hắn bố trí cái gì khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại hắn thời gian đã rất quấn rồi, có quá nhiều chuyện cần xuống dưới bàn giao phân phó. 3 ngày soát ra 5.000 vạn tâm tình tiêu cực giá trị, nhiệm vụ này không thể nghi ngờ cực kỳ khó. Coi như phái phân thân đi mỗi đại đấu hồn tràng điên cuồng làm sự tình, cũng soát không ra nhiều như vậy. Diệp Chi Thu hiện tại lưu lại 500 vạn. Thế nhưng chính hắn bản tôn cùng nhiều như vậy phân thân làm sự tình làm tốt mấy năm mới tích chữ tới, đủ để gặp kiếm lời cái đồ chơi này cũng không thoải mái. Nhưng Bách Hiểu Sinh phân thân nếu có thể đảm nhiệm Diệp Chi Thu phân thân bên trong đại tổng quản chức vị, tự nhiên có chính hắn ý nghĩ. Cuối cùng có thể tại Diệp Chi Thu đưa ra câu đầu tiên bắt cóc đề nghị phía sau, liền trực tiếp tại trong đầu nghĩ ra tiếp xuống một đống lớn kế hoạch hành động người. Lại là cái gì loại người bình thường sao? Đặt ở Diệp Chi Thu kiếp trước cổ đại, Bách Hiểu Sinh phân thân liền tương đương với Diệp Chi Thu quân sư. Gia Cát Lượng cái kia cố vấn nhân vật, mỗi cái phân thân tính cách cùng trí thông minh đều là khác biệt. Đạo phân thân này, không thể nghi ngờ là trí thông minh siêu cao loại kia loại hình. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.